Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, cung dương hết đà, chương 566, cung dương hết đà. Được, liền như vậy, chúng ta động thủ, mọi người dồn dập đồng ý, ánh mắt lạnh lùng, lập tức trên người đều có sức mạnh mạnh mẽ thả ra ngoài. Toàn bộ hướng về ngọn núi kia đập tới. Trong khoảnh khắc, ầm ầm ầm âm thanh không ngừng truyền ra, núi đá nứt toác, cát bay đá chạy, cả tòa ngọn núi, ở mấy chục tên huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả oanh kích bên dưới. Bên ngoài một tầng trong nháy mắt bị cát, trở lại là một đạo hét lớn tiếng truyền ra, chỉ thấy một người thân thể rung động, hướng về ngọn núi kia chạy đi, khủng bố trường lực trực tiếp khắc ở phía trên ngọn núi. Ngọn núi xuất hiện một vết nứt, oanh, oanh, oanh, từng đạo đáng sợ nứt toác tiếng không ngừng mà vang lên. Trên ngọn núi không ngừng mà xuất hiện khe nứt to lớn. Răng rắc tiếng vang truyền ra, những vết nứt đó mở rộng, liên tiếp ở một khối, làm cho cả ngọn núi từng tấc nứt ra. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, những người này công kích vẫn không có dừng lại. Phảng phất không có chừng mực, rốt cục, to lớn ngọn núi, rốt cục sụp xuống đi. Đoàn người bóng người lấp lóe, đứng một bên, nhìn cái kia sụp xuống bị san thành bình địa ngọn núi. Ánh mắt không ngừng mà lóe lên, không nhìn thấy Lâm Phong. Mặc dù ngọn núi này bị san bằng, đều không có nhìn thấy Lâm Phong cái bóng. Điều này làm cho bọn họ mặt sắc cũng không quá đẹp đẽ. Hắn trong lòng đất, chú ý quan sát, lại có người hét ra thanh đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm lòng đất diện, ngọn núi trong không có ai. Lâm Phong cũng chỉ có thể kế tục hướng hạ, chui vào dưới nền đất. Nhưng Lâm Phong đến dưới nền đất, liền đại bị hạn chế. Bởi vì hắn chỉ cần trong lòng đất nhúc nhích, sẽ sản sinh động tĩnh. Bọn họ tất nhiên biết, mà Lâm Phong... Nhưng thành người đuôi, không nhìn thấy bọn họ. Xem ra hắn thật sự gần đủ rồi. Tình nguyện trốn ở dưới nền đất cũng không dám ra ngoài. Sợ sệt đối mặt chúng ta. Chỉ cần chú ý một chút, nhất định có thể đánh giết hắn. Một thanh âm truyền ra. Chỉ thấy một người áo bào đen run lên. Bước chân bước ra, bay thẳng đến cái kia sụp xuống ngọn núi lòng đất nổ ra một trường. Một tiếng vang ầm ầm, khủng bố trường lực để nơi đó trực tiếp xuất hiện một cái cửa hang lớn. Bất quá vẫn không có tìm tới Lâm Phong cái bóng. Duy nhất khả năng chính là Lâm Phong vừa nãy thừa dịp bọn họ oanh kích ngọn núi thời điểm nhúc nhích thân thể. Trong lòng đất di vị trí, để bọn họ nhất thời không tìm được. Công kích dưới nền đất, đồng thời chú ý cho kỹ. Lại có một người quát lên, lập tức đoàn người thì trên người chân nguyên ngưng tụ lại đến. Ý thức chảy ra, chăm chú ý mặt đất, động thủ, ngoặc kép, ầm ầm ầm, ngoặc kép, mấy chục tên cường giả lại bắt đầu oanh kích mặt đất. Trong nháy mắt mặt đất sụp xuống, chu vi nơi toàn bộ khuynh phiên, hòn đá toàn bộ nứt toác, vẫn không có người nào. Bọn họ như trước không nhìn thấy Lâm Phong. Từ trung gian bắt đầu khuếch tán. Quét, đáng, không tin hắn không xuất hiện. Vừa nãy người kia lạnh lùng nói rằng. Đoàn người gật gật đầu. Chân nguyên sức mạnh lần thứ hai bắt đầu ngưng tụ. Chuẩn bị kế tục oanh kích mặt đất. Không tin bách không ra Lâm Phong đến. Ầm ầm ầm, ngoặc kép. Ngay vào lúc này, dưới nền đất bên trong. Một đạo ầm ầm ầm âm thanh truyền ra, chỉ thấy một chỗ mặt đất bắt đầu nhúc nhích lên, hướng về xa xa nhúc nhích, phi thường nhanh, nơi đó, giết, đoàn người hét lớn một tiếng, hướng về cái kia nhúc nhích địa phương chạy trồm mà đi. Bọn họ chân nguyên lực lượng toàn bộ ngưng tụ, khóe miệng mang theo lạnh lẽo nụ cười, lần này Lâm Phong, hắn chết chắc rồi, ngoặc kép, khủng bố một đòn trực tiếp đem nhúc nhích đồ vật chặn. cái kia một khối mặt đất toàn bộ đều sụp xuống. Từ mặt đất bên trong, một thanh đoạn kiếm bay lên, khiến người ta quần toàn bộ ánh mắt đều là ngưng lại. A, có tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền ra, khiến người ta quần bỗng nhiên xoay người. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy một đạo bọn họ một vị đồng bạn cả người bị kiếm bổ ra. Đồng thời, từ dưới nền đất bên trong lao ra một bóng người. Thân ảnh kia giết người sau khi không có nửa khắc dừng lại, hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Chính là Lâm Phong, bị lừa rồi. Đoàn người tâm hồi hộp một tiếng, mặt sắc khó coi. Bọn họ, thượng Lâm Phong làm, vừa nãy, bọn họ chỉ cần lại có thêm một làn sóng công kích, liền có thể khiến cho Lâm Phong đi ra. Nhưng Lâm Phong vào lúc này sử dụng kiếm vung ra đi, để mặt đất nhúc nhích. Bọn họ dưới sự kích động lầm tưởng Lâm Phong xuất hiện, toàn bộ tâm thần toàn bộ ở nơi đó. Nhưng không ngờ Lâm Phong ngay khi một người trong đó phía dưới đột nhiên giết ra, lại sẽ bọn họ một tên đồng bạn xóa bỏ đi. Thật gian trá ra hỏa. Truy, ngoặc kép, đoàn người từng cái mặt, sắc, khó coi. Hướng về Lâm Phong truy kích quá khứ. Lúc này Lâm Phong con ngươi như trước là lạnh như vậy. Trên người lộ ra một luồng nếu có như khí sát phạt. Hắn lợi dụng vừa khôi phục không nhiều chân nguyên lực lượng, thuấn sát một người. Hiện tại còn lại chân nguyên lực lượng lại không nhiều. Ở Lâm Phong hai tay bên trong, giờ khắc này đều đang còn nắm nguyên thạch. Nhanh chóng khôi phục, đuổi theo hắn, hắn hẳn phải chết nghi. Hắn đã không có chân nguyên lực lượng, ở cạnh nguyên thạch khôi phục chân nguyên. Có người chú ý tới Lâm Phong trong tay nguyên thạch, hưng phấn quát một tiếng, để rất nhiều người ánh mắt ngưng lại. Lập tức đều nhìn thấy Lâm Phong đang lợi dụng nguyên thạch khôi phục. Trong lòng không khỏi mừng thầm, truy kích tốc độ đều tăng nhanh mấy phần. Vừa nãy phía trước người vẫn có chút kiêng kỵ, không dám dùng toàn lực, lo lắng Lâm Phong lại sẽ đến một lần hủy diệt công kích. Hống, ngoặc kép, tử, sắc, sáng lần thứ hai bay lên không. Ở Lâm Phong trên người lượn lờ, lập tức, tận tử, sắc, đại dương hướng về mặt sau vồ tới. Hừ, ngoặc kép, những người đó cười gằn. Đây là sắp chết giấy rủa ư. Bàn tay vỗ một cái, bọn họ oanh kích tử, sắc, đại dương, đồng thời thân thể trực tiếp xuyên thấu tử, sắc, đại dương mà qua. Không cần thiết chút nào. Vậy mà lúc này, bọn họ nhưng không có chú ý tới. Lâm Phong khóe miệng chính mang theo một tia lạnh lẽo, tà ác nụ cười. Linh hồn sức mạnh khống chế đoàn kia tử, sắc, đại dương. Đem những coi đó tử, sắc, đại dương thân thể người tàn nhiễu chủ, xoay quanh ở tại bọn hắn trên người, theo thân thể của bọn họ không ngừng mà di động lên. Ừ, ngay vào lúc này, những người đó ánh mắt ngưng lại, bọn họ phát hiện này tử, sắc, đại dương di động đồng thời dĩ nhiên phảng phất có quy luật giống như càng hiện cửu cung hình dáng, cửu cung khốn long đại trận. Lâm Phong hét lớn một tiếng, nhất thời tử, sắc, ánh sáng lóng lánh. Cái kia tận đại dương che kín bầu trời, trong khoảnh khắc đem những coi đó tử, sắc, đại dương thân thể người mai táng ở bao vây trong đại trận. Cái khác người phía sau bóng người lấp lóe, tách ra tòa trận pháp này. Bọn họ nhìn thấy những đám người trước mặt đó lại bị vây ở trong trận pháp hồ loạn lấp lóe di động, nhưng không ra được. Xèo xèo, đáng sợ kiếm rít tiếng truyền ra, đoàn người chỉ thấy Lâm Phong xung quanh cơ thể 36 thanh kiếm phóng thích lóa mắt ánh kiếm, dường như muốn phá diệt tất cả, khiến người ta quần con ngươi lần thứ hai co rút lại. Tam thập lục thiên cương kiếm trận, giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, 36 thanh kiếm liền là một thể, hóa thành một thanh to lớn so với kiếm. Chỉ có một thanh kiếm, đâm hướng về cái kia cửu cung khốn long đại trận. Không tốt, người bên ngoài trong lòng giật mình, chỉ thấy một người trong đó còn ở trong trận cau mày. Kiếm gào thét mà tới, trực tiếp đem thân thể của hắn đâm thủng đến, để con người của hắn lớn lên, chết không nhắm mắt. A a, kiếm như trước hướng về trước, cửu cung trong trận ở một đường thẳng thượng ba người, toàn bộ bị giết. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, giết người sau khi kiếm cũng không muốn, ngay lập tức sẽ gào thét rời đi, lưu lại một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn quét đoàn người. Nhìn thấy cặp kia lạnh lùng con ngươi, đoàn người đều sửng sốt một chút, thậm chí đều quên đi truy sát Lâm Phong. Lại chết rồi ba cái. Hiện tại, bọn họ tổng cộng có 6 người bị giết. Một tên huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả, 5 tên huyền vũ cảnh tầng 6, mạnh mẽ huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả, phảng phất đều không đáng nhắc tới. Giết, nhất định phải giết hắn, này chỉ sợ là hắn một đòn tối hậu. Một người gầm lên nói rằng, quá đáng ghét, Lâm Phong đã là cung dương hết đà, càng còn để hắn giết nhiều cường giả như vậy. Đúng. Lâm Phong, gần đủ rồi. Đoàn người con ngươi ngưng lại. Bọn họ có thể đều là huyền vũ cảnh tầng 6 nhân vật mạnh mẽ, ý chí cứng cỏi, làm sao có khả năng sẽ có sợ hãi. Dao động giết Lâm Phong quyết tâm, chuyện này với bọn họ mà nói là tuyệt đối không cho phép ảnh hưởng bọn họ võ đạo. Nghĩ tới đây, đoàn người bóng người lấp lóe, gào thét hướng về Lâm Phong truy sát tới. Bọn họ không tin Lâm Phong còn có năng lực đối kháng bọn họ. Bởi vì dừng lại chốc lát, lúc này Lâm Phong đã cùng bọn họ rời đi không ít. Nhưng bọn họ thình lình phát hiện, bọn họ cùng Lâm Phong khoảng cách chính đang không ngừng mà rút ngắn. Điều này làm cho bọn họ đều hiểu, Lâm Phong thật sự không được rồi. Đã pháp duy trì nguyên lai tốc độ. Lúc này Lâm Phong mặt sắc hơi có một tia trắng xám, con người lộ ra một đạo thấu xương băng hàn tâm ý. Hắn xác thực đã sắp không xong rồi, chân nguyên lực lượng đều tiêu hao hết. Này chống đỡ hắn ngự không mà đi chân nguyên, đã là hắn còn lại cuối cùng chân nguyên lực lượng, bám dai như đỉa. Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Con mắt của hắn càng hàn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.